Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thở dài, lúc nắm lấy cái bật lửa, đầu ngón tay tiếp xúc với cô, cảm giác không rõ tên xẹt qua đáy lòng cô. Hứa Nùng nhanh chóng thả tay ra. Chu Khởi không để ý, rất tự nhiên nghiêng đầu, đưa bật lửa tới gần miệng, bật lên. Hứa Nùng cho rằng như vậy là xong rồi, hắn hẳn là có thể thả mình đi qua, nhưng không ngờ hắn nắm cái bật lửa trong tay không đưa trả cho cô, cái chân chán ngang ở giữa cũng không thu lại. Hứa Nùng cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng yên tĩnh ở đó chờ, ánh mắt lặng lẽ đánh giá hắn. Người đàn ông này có một khuôn mặt quá mức tuấn tú, đường nét trên mặt rất rõ ràng, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, cằm hắn căng chặt, từ mặt bên nhìn thấy trên cổ nổi lên hầu kết, vẽ ra một đường cong khiêu gợi. Rõ ràng là diện mạo rất tinh xảo, nhưng lại phối với một thân đầy khí chất lưu manh. Hứa Nùng lén nhìn dáng vẻ lười biếng, nuốt mây nhà khói của hắn. Không hiểu sao, liền liên tưởng ra dáng vẻ một tên hư hỏng. Hắn lấy một chọi mười cùng người liều mạng. Nhất thời lại càng không dám trêu chọc hắn. Đại khái sau khi hút hết nửa điếu thuốc, người đàn ông kia cuối cùng dường như nhớ tới cô, nâng mắt nhìn cô một chút. Hắn tùy ý nhẹ gẩy tàn thuốc, hỏi. Học sinh trung học. Hứa Nùng không muốn trả lời, nhưng thấy hắn vẫn như trước, không có ý dịch cái chân kia ra, im lặng một giây, chậm gì gì mở miệng. Đại học năm ba. Chu Khởi nghe xong cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn như trước vô kỷ luật, lại tùy ý mà nhìn cô. Nhiệt độ trên hai gò má cô càng ngày càng cao, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cái kia... Hắn ngậm điếu thuốc, còn người hẹp dài híp lại. Hử? Không có gì. Nói xong còn ủ rũ lật đật cúi đầu, điệu bộ không dám giận cũng không dám nói. Chu Khởi nhìn mà cảm thấy trong lòng giống như bị móng vuốt của con mèo nhỏ cào cho một cái, vừa tê vừa ngứa. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc lười biếng hạ chân xuống, sau đó ném cái bật lửa về phía bên cô. Chiếc bật lửa vẽ ra một đường cung trong không trung, cô phản ứng chậm nửa nhịp, nếu sau đó động tác đưa tay không nhanh một chút, xem chừng sẽ không tiếp được. Cô thở phào một hơi, xách đồ sải bước đi về phía trước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Khởi ngậm điếu thuốc trên môi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng đang rời đi của cô, cuối cùng hứng thú nhếch khóe miệng. Trời ạ, sao lại dễ bắt nạt như vậy chứ? Lúc đi học, Hứa Nùng cũng không ở trọ trong trường mà là tự mình thuê một phòng trọ ở bên ngoài. Lần này đến thành phố điện ảnh cũng như vậy. Đàn chị nói không có dự toán dư thừa, bảo cô tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở, cô cũng không dị nghị gì, ngược lại cảm thấy càng hợp tâm ý của mình hơn. Trở lại căn phòng trong khách sạn, cô lấy ra kính mắt dự phòng cùng quần áo mới, ăn mặc hoàn tất, cô lại thả một đầu tóc mái dày nặng xuống, đơn giản chải chuốt một chút rồi ra cửa. Lúc đi đến đại sảnh khách sạn, hai nhân viên ở quầy lễ tân vẫn còn ngẩn ra. Thẳng đến sau khi cô ra cửa, hai người mới lên tiếng thảo luận. Tôi nhớ là buổi sáng, cô ấy đã theo tổ bọn họ rời đi rồi mà. Quay về lúc nào vậy, cô có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, vừa rồi không phải là một người đẹp chân dài đi vào sao? Hả, lẽ nào là cô ấy? Thôi đi, làm sao có thể chứ? Đừng nghĩ nữa, xem ra là đi vào từ cửa nhỏ ở phía sau rồi. Hứa Nùng không nghe thấy tiếng bàn luận của hai người, có điều cho dù cô nghe thấy, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Lúc này cô một lòng một dạ muốn quay về phim trường thật nhanh. Một túi kem vừa mới mua kia khi đến khách sạn thì đã có chút biến dạng. Cô sợ sau khi mang về lại bị Mạnh Từ Ngữ ghét bỏ, vậy nên liền ném cả kem cả túi vào trong tủ lạnh nhỏ ở phòng khách của khách sạn. Sau khi quay lại thành phố điện ảnh, cô lại mua một phần mới rồi xách về phim trường. Nhưng lúc ấy trường quay đã lại lần nữa bấm máy rồi. Người có mặt ở đó cũng lần nữa lù bù công việc. Cô không có cơ hội phân phát kem. Đại khái qua mấy phút đồng hồ, phần cảnh này kết thúc. Trường quay từ không khí an tĩnh nghiêm túc lần nữa trở nên ồn ào. Hứa Nùng hơi thấp thỏm, xách kem lần lượt phân phát cho nhân viên trường quay. Hầu hết mọi người ở đây còn xem như khách khí với cô. Lúc nhận được kem cũng cười nói cảm ơn. Có lẽ là bởi vì phân cảnh này rất suôn sẻ, tâm tình của Mạnh Tương Ngữ không tệ, vì thế cũng không truy cứu chuyện cô về muộn. Ngược lại là Bạch Hiểu ở một bên kỳ quái nói hai câu, nhưng Hứa Nùng cũng không để ý. Sau đó trước giờ cơm tối, Mạnh Tương Ngữ mới lại gọi Hứa Nùng. Cô ta vừa đấm cổ, vừa chỉ tay vào trong cảnh diễn. Cái đạo cụ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net